khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 635, 5 người trò chơi. Góc truyện audio.com. Chấm, lão bản cái gì thời điểm tới? Vệ Diệc nhất thời phát ra một đạo thất kinh tiếng hô. Bất quá bởi vì nhân vật nguyên nhân, Viêm Ma vẫn là cái kia một bộ hận đời khuôn mặt. Không nhìn thấy cái gì rõ ràng biểu tình biến hóa. Ngụy Khinh Trúc cùng Vệ Diệc muốn rút lui. Từng trận dường như sóng biển. Nhân loại tuyệt đối không có khả năng phát ra êm tai giai điệu vang lên. Hải yêu tiếng ca, để cho hai người không cách nào động đậy mảy may. Nam Cung Ngũ Nguyệt đem chính mình đoàn thành một đoàn đồng thời. Vẫn không quên thả cái lớn. Xem ra tiểu cô nương sợ về sợ. Vẫn là rất có thể đem nắm lúc chiến đấu máy. Cố Vân Hy trong miệng. Phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ chu lên. Nương theo lấy một đạo bạch quang chói mắt. Thành công biến thân làm hình thái thứ ba. Đây là một cái thân dài 7-8 mét. Thân cao 3 thước có thừa cự hình mãnh thú. So sánh với mở lớn Viêm Ma cũng không thua kém bao nhiêu. Bộ dáng cùng sói có 7-8 phần tương tự. Bất quá trên mặt đường cong lại nhu hòa rất nhiều. Trong ánh mắt cũng lóe ra trí tuệ quang mang. Quảng cáo. Ân, đây là một cái husky. Lạc Xuyên sáng tạo nhân vật này thời điểm. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Thì biến thành như thế như vậy. Theo người viết suy đoán. Có thể là nhận lấy đại hư không ý chí phía dưới tin tức nhiễu loạn ảnh hưởng. Chỉ thấy Cố Vân Hy hóa thân husky. Trong miệng có hào quang màu trắng bạc không ngừng hội tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chướng mắt chùm sáng màu trắng theo husky trong miệng bắn ra. Trực tiếp xuyên thủng phía trước bất luận là sinh vật vẫn là khác tất cả sự vật. Sau đó biến mất tại địa đồ bên ngoài trong hư không. Đồng thời, bầu trời có từng đoàn quanh quẩn lấy thảm ngọn lửa xanh lục thiên thạch nện xuống. Phát ra trận trận chói tai oanh minh. Giống như là một trận nổ tung thịnh yến. Tại ba người đại chiêu thay nhau tẩy lễ phía dưới, Ngụy Khinh Trúc cùng Vệ Diệc hai người thanh máu bất quá giữ vững được mấy giây liền trực tiếp thấy đáy. Viêm Ma ầm ầm một tiếng mới ngã xuống đất, thân thể vỡ vụn thành đầy đất đá vụn. Tinh linh thiếu nữ cũng là đã mất đi sinh mệnh khí tức, co do thân thể ngã trên mặt đất. Đã trải qua khủng bố như thế năng lượng tàn phá bừa bãi. Hoàn cảnh bốn phía, ngược lại là chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Lúc trước đã nói qua, vinh quang địa đồ, bị Lạc Xuyên thiết lập không thể phá hư quy tắc. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này về sau, Lạc Xuyên cảm giác, có lẽ phải làm một chút nho nhỏ điều chỉnh. Tối thiểu cần phải trên mặt đất lưu lại một chút chiến đấu dấu vết. Nhưng là lại sẽ không lại ảnh hưởng quá lớn. Mặt khác, cùng loại husky phát ra sử dụng chó pháo. Khục, thần uy gào ngày liệt thiên đánh. Không có nhận đến địa hình chung quanh ảnh hưởng. Loại này toàn bộ bản đồ phạm vi kỹ năng. Tại gặp phải cùng loại cây cối. Vách đá cái gì thời điểm. Những thứ này ngăn cản vật sẽ như cùng không có thực thể giống như bị trực tiếp xuyên qua. Đây cũng là Lạc Xuyên thiết định quy tắc. Quảng cáo. Lão bản, người thế mà đánh lén. Vệ Diệc tức hồn hển âm thanh vang lên. Nhân vật bỏ mình về sau, người chơi cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Lão bản ngươi không phải ở chính giữa đường sao? Cái gì thời điểm tới? Chúng ta cũng không thấy. Ngụy Khinh Trúc thanh âm bên trong cũng mang theo một chút không phục ý vị. Mà lại Vệ Diệc gia hỏa này. Cư nhiên như thế tùy tiện liền bị lừa. Vệ Diệc ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Không nói thêm gì nữa. Cố Vân Hy hình thái thứ ba tiếp tục thời gian đã kết thúc. Lần nữa biến thành thằng ngốc kia vui lang nhân thiếu nữ. Trò chơi trước khi bắt đầu lão bản không phải đã nói sao. Bụi cỏ cùng bóng mờ đều không nhìn thấy địch nhân người chơi. Mà lại ai bảo các ngươi không chú ý tầm nhìn phía trên tiểu địa đồ đây. Lạc Xuyên một bên giúp Cố Vân Hy hai người đánh giết đối phương chiến đấu khôi lỗi. Vừa nói, Vinh Quang là năm người trò chơi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.